Nhưng mà trong lòng của cô lại hoàn toàn không bình tĩnh như bên ngoài. Cô rất hoài nghi có phải là người đàn ông này có thuật đọc tâm. Cô chỉ vừa mới suy nghĩ trong đầu một chút mà thôi. Anh vừa nhìn đã hiểu rồi. Cô cảm thấy tối ngày hôm qua có chút quá xúc động. Cho nên trong lòng hơi loạn. Dự định tự mình bình tĩnh lại một chút. Gần đây không muốn gặp anh. Nhưng mà còn chưa kịp áp dụng liền bị bóp chết rồi. Cô chột dạ tránh né bàn tay của anh. Lúng ta lúng túng nói. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không có muốn trốn tránh anh. Ánh mắt của người đàn ông tối sầm nhìn bộ dạng sụp mi mắt của cô. Khôi phục lại sự trầm tĩnh. Mặc kệ em có suy nghĩ như vậy hay không. Lương Hạnh, tôi quyết không cho phép. Tôi có thể cho em thời gian để suy nghĩ lại chuyện phục hôn. Những cái khác em đừng hòng mơ tưởng. Lương Hạnh cúi đầu cắn bánh bao. Nghe vậy thì sắc mặt chậm rãi nhạt đi. Nhìn về phía anh. Nếu tôi không đồng ý phục hôn thì sao? Hầu kết của người đàn ông cuồn cuộn. Vậy thì không kết hôn. Đối với anh mà nói tờ giấy đó cũng không thể đại biểu cho cái gì. Chỉ cần trong nhà có cô và có con. Lông mày của Lương Hạnh run rẩy, lông mi tinh tế chậm rãi rủ xuống, cong môi, nếu như mẹ của anh không đồng ý thì sao? Anh có thể chịu đựng được việc mẹ anh thúc giục kết hôn. Sức khỏe của mẹ anh cũng không tốt, Triệu Mịch Thanh nhíu mày lại nói, bà ấy cũng chỉ là muốn ôm cháu trai, sau này chăm sóc cho bé con bà ấy sẽ không có nhiều suy nghĩ vậy đâu. Lương Hạnh không nói chuyện. Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh thật sự không hiểu rõ mẹ của anh hay là tự tin rằng mình có thể thắng được một bác gái có sức khỏe không tốt. Lần đó mẹ Triệu đã bộc lộ thái độ ở trước mặt của cô. Cho dù đứa bé thật sự là cháu trai của bà ta cũng sẽ không cho phép mình ở bên cạnh của anh. Đây là một con đường còn khó khăn hơn là so với trước đó. Cũng là từ lúc mới bắt đầu hai người đã trở thành khó khăn đối với anh. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ những chuyện này, cô sẽ không nói cho anh biết, chỉ là nhẹ gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh đừng ép buộc tôi. Lòng bàn tay của người đàn ông đặt trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên nụ cười ấm áp hứa hẹn. Tôi sẽ không ép em. Lương Hạnh ăn vài miếng, lại nói sang chuyện khác. Anh đến Kinh Đô, ngoại trừ đến chỗ của tôi thì không có chuyện gì khác à? Chẳng lẽ là anh có dự định vẫn luôn ở chỗ của cô? Ở bên này còn có một số việc cần tôi phải xử lý. Nhưng mà tôi không có đặt khách sạn, tạm thời ở chỗ của em. Người đàn ông không hề xấu hổ chút nào. Lương Hạnh tức giận muốn đánh bạt tay tới. Nghiến răng nghiến lợi, anh thiếu chút tiền đặt trước khách sạn hả? Tôi còn có đồng nghiệp ở đây nữa. Anh tốt nhất khiêm tốn một chút cho tôi. Cút được bao xa thì cút bấy xa. Đừng có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Nếu không thì tôi sẽ chụp ảnh khỏa thân của anh rồi gửi cho công ty. Ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh nhạt. Tôi không thể gặp người khác như vậy. Là hai chúng ta ở cùng một chỗ thì không thể gặp người khác. Lương Hạnh chu môi, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Chẳng lẽ là anh không sợ người khác nhìn ra mối quan hệ của hai chúng ta? Rồi sau đó sẽ làm hao tổn hình tượng của anh ở công ty. Người đàn ông lạnh lùng nở nụ cười ngay cả cảm xúc nơi đấy mất cũng làm cho người ta cảm thấy có áp lực. Em là người phụ nữ của tôi không phải là người thứ ba cũng không phải là kẻ thứ tư tôi cần phải sợ à. Anh còn hận không thể tuyên bố nữa kìa. Ánh mắt khẽ chuyển động. Đáy mắt của người đàn ông bỗng nhiên hiện lên một vẻ khác lạ. Nhanh đến nỗi làm tình người ta không bắt lại kịp. Câu nói em là người phụ nữ của tôi để cho khóe môi của Lương Hạnh nhếch lên. Hừ lạnh một tiếng. Anh không sợ thì tôi sợ. Tôi cũng không muốn mất mặt đâu. Tốt nhất là anh nên chú ý cho tôi. Nếu như để quý tổng biết được thì tôi tiêu đời rồi. Triệu Mịch Thanh không nói chuyện. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lương Hạnh để đũa xuống theo bản năng. Anh vào trong tránh một chút đi. Tôi đi mở cửa. Cho dù anh nói là hai người đó đã gặp anh. Lúc này hai người bọn họ sống chung một phòng vẫn rất là xấu hổ. Nhưng mà người đàn ông căn bản cũng không có phản ứng lại cô. Đứng dậy mở đôi chân thon dài bước mấy bước đi ra mở cửa cách Trương.